Chương 13 Đạo tràng đầu tiên. Hai thầy trò đi như thế cho đến khi trời rạng sáng thì vượt khỏi biên giới Vương quốc Thích Ca. Trước mặt họ là con sông Anoma. Hai thầy trò cho ngựa đi dọc theo bờ sông kiếm chỗ nước cạn để vượt qua bên kia sông. Qua bên kia sông, họ đi thêm một chặng đường nữa thì ngừng lại. Trước mặt dàn trải một khu rừng, thấp thoáng trong khu rừng có bóng một con nai đi qua. Chim chóc bay quanh không hề biết sợ hãi. Tất Đạt Đa nhảy xuống ngựa, chàng mỉm cười đưa tay vuốt bờm con kiền trắc. Kiền trắc, con giỏi lắm, con đã giúp ta tới được nơi đây, ta cảm ơn con. Con ngựa quý nghển cổ nhìn chàng. Tất Đạt Đa rút thanh kiếm đeo bên yên ngựa, với tay trái chàng nắm mới tóc mây, và với tay mặt đang cầm kiếm chàng cắt ngang mái tóc. Sa Nặc đã xuống ngựa, chàng đưa mới tóc và thanh kiếm cho Sa Nặc, rồi chàng cởi tràng ngọc đang đeo trên cổ ra. Sa Nặc, ngươi hãy đem chuỗi ngọc thanh kiếm cùng mới tóc này về cho phụ vương ta. Ngươi thưa với ngài là ngài hãy có đức tin nơi ta. Ta bỏ nhà ra đi như thế này không phải là vì ta ích kỷ, vì ta trốn tránh bổn phận. Ta đi vì mọi người và mọi loài. Ngươi hãy an ủi phụ vương giùm ta. Ngươi hãy an ủi hoàng hậu. Ngươi hãy an ủi Gia Du Đà La. Ta nhờ ngươi. Sa Nặc tiếp lấy chuỗi ngọc, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng. Điện hạ ơi, mọi người chắc là sẽ khổ lắm. Con không biết ăn nói ra sao với hoàng đế, với hoàng hậu và với lệnh bà Gia Du Đà La. Điện hạ ơi, làm sao mà điện hạ có thể sống được trong rừng và ngủ dưới gốc cây như những ông thầy tu khổ hạnh? Điện hạ, từ xưa đến nay người chỉ quen với nệm ấm chân nghiêm trong cung vàng điện ngọc mà thôi. Tất Đạt Đa mỉm cười. Ngươi đừng lo, người khác sống như thế nào thì ta cũng sẽ sống được theo như thế ấy. Sa Nặc ơi, thôi ngươi về đi, về để kịp báo tin cho những người thân, kẻo họ sốt ruột. Hãy để ta ở lại đây một mình. Sa Nặc đưa tay chùi nước mắt. Xin điện hạ cho con ở lại đây để sớm hôm hầu hạ ngài. Xin điện hạ ra ơn làm phúc. Xin điện hạ đừng bắt con trở về mang cái tin dữ này về cho những người mà con kính yêu. Tất Đạt Đa vỗ vai người hầu cận, giọng chàng nghiêm nghị. Sa Nặc, ngươi biết là ta cần ngươi trở về báo tin cho những người thân thuộc. Nếu ngươi thật sự thương ta thì ngươi hãy nghe theo lời ta. Ta không cần ngươi ở đây. Người xuất gia tu hành đâu có cần tới kẻ hầu cận. Ta cần ngươi về với những người thân thuộc. Thôi, ngươi về đi. Sa Nặc miễn cưỡng vâng lời. Chàng trân trọng cất mới tóc và chuỗi ngọc trong áo và đeo thanh gươm vào trên yên con kiền trắc. Rồi chàng đưa cả hai tay nắm lấy cánh tay Tất Đạt Đa. Con xin nghe lời điện hạ, nhưng xin điện hạ thương con, thương mọi người. Xin điện hạ đừng quên trở về ngay sau khi tìm ra được đạo. Tất Đạt Đa gật đầu. Chàng mỉm cười nhìn Sa Nặc một cái nhìn khuyến khích. Chàng vỗ đầu con kiền trắc. Kiền trắc, con về nha. Sa Nặc cầm lấy dây cương của con kiền trắc và leo lên lưng ngựa của mình. Con kiền trắc nghển cổ nhìn Tất Đạt Đa một lần chót trước khi quay gót. Hai mắt nó cũng ướt như hai mắt của người dắt nó. Đợi cho Sa Nặc và hai con ngựa đi khuất, Tất Đạt Đa mới ngoảnh mặt về phía rừng. Chàng đã đi vào cuộc sống lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu. Khu rừng này sẽ là nhà của Tất Đạt Đa hôm nay. Một cảm giác thoải mái và tự tại phát sinh trong chàng. Vừa lúc ấy, có một người từ trong rừng đi ra. Thoạt nhìn, Tất Đạt Đa tưởng rằng đó là một vị sa môn, bởi vì người này khoác một cái áo màu chàm thường là màu của những người ẩn tu. Nhưng nhìn kỹ, Tất Đạt Đa thấy tay người ấy cầm cung và lưng người ấy đeo một bó tên. Anh là thợ săn phải không? Tất Đạt Đa hỏi. Vâng, tôi là thợ săn. Người ấy trả lời. Anh là thợ săn, vậy tại sao anh lại mặc áo sa môn? Người thợ săn mỉm cười. Tôi có khoác áo này thì bọn thú rừng mới không sợ, nhờ đó tôi mới dễ dàng bắt được chúng. Tất Đạt Đa lắc đầu. Như vậy là anh lợi dụng lòng thương của người tu hành rồi. Anh có muốn tôi đổi cái áo này của tôi cho anh không? Người thợ săn nhìn Tất Đạt Đa. Chiếc áo mà người đối diện với mình đang mặc là một chiếc áo trị giá ngàn vàng. Ông muốn đổi thật không? Người thợ săn hỏi lại. Thật chứ sao không? Cái áo này anh có thể đem bán làm vốn để tìm một nghề khác làm ăn mà khỏi phải đi săn. Còn tôi muốn làm sa môn, cho nên tôi cần cái áo của anh. Tất Đạt Đa mỉm cười nói. Người thợ săn mừng rỡ. Hai người đứng ở cửa rừng cởi áo và đổi áo cho nhau. Người thợ săn được áo hấp tấp đi ngay. Tất Đạt Đa trong chiếc áo mới đã có dáng dấp một vị sa môn. Chàng bước vào rừng, tìm một gốc cây. Chàng ngồi xuống tĩnh tọa lần đầu trong cuộc sống không nhà không cửa. Sau một ngày dài ở trong cung và một đêm thâu trên lưng ngựa, giờ đây Tất Đạt Đa cảm thấy thoải mái lạ thường trong tư thế thiền tọa. Chàng ngồi như thế để nghỉ ngơi và nuôi dưỡng cảm giác thảnh thơi mà chàng đã nếm được khi mới bước vào rừng. Nắng đã lên cao, một tia nắng xuyên qua rừng cây và đến đậu trên mí mắt của Tất Đạt Đa. Chàng mở mắt, trước mặt Tất Đạt Đa hình như có người. Chàng ngẩng lên và thấy một vị sa môn đang đứng ngắm chàng. Vị sa môn này khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy ốm. Tất Đạt Đa đứng dậy, chắp tay chào hỏi. Chàng cho vị sa môn biết là chàng vừa mới bỏ nhà đi làm sa môn, nhưng chưa có dịp được một vị đại sư nào thu nhận cả. Chàng nói chàng có ý định đi về miền Nam để tìm tới đạo tràng của đạo sư Alala Kalam để thụ giáo. Vị sa môn cho Tất Đạt Đa biết là ông đã từng tu học với sự chỉ dẫn của đạo sư Alala Kalam. Ông cho biết hiện thời đạo sư Kalam đang mở đạo tràng ở phía bắc thành phố Tỳ Xá Ly và dạy trên 400 đệ tử. Ông biết đường đi về đạo tràng này và sẵn sàng đưa Tất Đạt Đa tới đó. Chàng theo vị sa môn vượt khu rừng già, rồi theo một con đường mòn leo lên một ngọn đồi để đi tới một khu rừng già khác. Đi như vậy tới trưa, vị sa môn bảo Tất Đạt Đa ngừng lại, rồi ông ta rủ Tất Đạt Đa cùng tìm hái những trái rừng và những đọt lá rừng để hai người ăn cho đỡ đói. Tất Đạt Đa hỏi để biết tên của những trái cây rừng và những đọt lá rừng này. Vị sa môn cho biết nhiều khi phải đi đào những rễ cây để ăn nếu không hái được trái và lá. Biết rằng mình phải sống lâu ngày trong rừng núi, Tất Đạt Đa ghi nhớ kỹ lưỡng những lời chỉ dẫn của vị sa môn. Tất Đạt Đa được biết rằng vị sa môn này tu theo lối khổ hạnh, chỉ sống bằng trái rừng, đọt cây và rễ cây. Ông tên là Bạc Già Bà. Vị này cho biết rằng các vị sa môn tu theo đạo sĩ Ca Lam không tu theo lối khổ hạnh, bởi vì họ cũng đi khất thực hoặc nhận thực phẩm của dân cư các vùng lân cận đem đến cúng dường. Chính hôm sau, hai người tới Anupiya rồi đi dần về phía đạo tràng của đạo sĩ Alala Kalam. Đạo tràng này được thiết lập trong một khu rừng. Họ đến vừa lúc đạo sĩ Kalam đang giảng đạo cho các đệ tử. Hơn 400 người đang vây quanh đạo sĩ Kalam. Đạo sĩ tuổi chừng 70, người ông gầy yếu, nhưng mắt ông còn sáng và giọng ông ngân vang như tiếng chuông đồng.